Force, phế tích thế giới các thần. Chương 121, Nater đấu với Fauzier. Góc truyện audio.com. Damin bước trên hành lang. Theo sau nó chỉ chừng 1 mét vẫn là cô nhóc nê. Còn 2 con vật nuôi của cô ta thì đã được thu lại bằng cách thần bí nào đó. Damin đã chẳng còn quan tâm đến chuyện nê có theo mình hay không nữa rồi. Vì dù gì thì nó cũng không thể khiến cô ta bỏ cuộc được. Tất cả những gì nó trông mong vào chỉ còn là trận tái đấu với cô ta. May ra có thể thay đổi được tình thế trớ trêu này. Một dáng người quen thuộc bước tới từ phía đối diện. Damin trông kỹ một chút thì nhận ra đó là Howley, người mà nó đã gặp ở phòng chờ lúc giải đấu đang khai mạc. Howley, Damin cất tiếng gọi. Howley nghe gọi, trông thấy là Damin thì giật mình, quay phắt người đi, thế nhưng cậu ta cũng rất nhanh quay trở lại, bước đến chỗ nó rồi bảo, ha ha, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tiếng cười của Howley có hơi miễn cưỡng, nhưng Damin chẳng quan tâm mấy. Nói, đúng là không ngờ thật, mà, chúng ta vẫn chưa có cơ hội đấu với nhau nhỉ. Howley nhăn mặt, Damin chọc chúng ngay vấn đề mà cậu ta muốn lẩn tránh nhất, ừ thì có hơi ngoài ý muốn. Đây là, Howley cất tiếng hỏi, cố tình đánh lẳng sang chuyện khác. Damin quay qua nhìn Nê một chút, không biết nên giới thiệu thế nào. Trong lúc nó còn đang suy nghĩ thì cô ta đã bước lên trước. Vênh mặt lên đáp, ta là Nê. Kỳ phùng địch thủ của tên này, ngươi là ai, mau nói tên. Howley hơi ngớ người một hồi mới nhận ra được chuyện gì đang diễn ra. Vội bảo, tôi là Howley, từng định đấu một trận với Damin nhưng tiếc là bỏ lỡ cơ hội rồi, không sao. Howley, Damin nói lớn, chúng ta đấu một trận ngay sau giải đấu là được thôi mà. Howley méo mặt, trông khốn khổ thật sự. Cậu ta tất nhiên cũng đã theo dõi trận đấu của Damin rồi. Và tự thấy bản thân không có chút phần thắng nào cả. Với khả năng của Damin thì có khi sẽ đấu lại được với cả cây Faison ấy chứ. Nghĩ đến đây, Howley mặt vui tươi hẳn lên, chồm đến nắm lấy 2 vai của Damin mà bảo, Damin. Cậu nhất định phải đánh bại tên thiết nhân cây Faison đó. Damin có hơi bất ngờ với phản ứng của Howley. Hồi lâu mới cười đáp, điều đó là tất nhiên rồi. Sau đó thì tới lượt cậu đấu với tôi đấy. Được, tất cả đều được, ngươi muốn đấu với hắn ta. Nê thốt, ngươi có hỏi qua ta chưa? Howley nhìn Nê, lại nhìn sang Damin, cậu ta lờ mờ đoán mối quan hệ giữa 2 người. Thắc mắc, Damin, cô ta thật sự chỉ là đối thủ của cậu à, đừng nói nữa. Damin vội bảo, tôi không quản được, cũng không muốn quản, này. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nê gắt lên, chống 2 tay bên hông vẻ bực tức. Damin tặc lưỡi, bước nhanh về phía trước, hướng thẳng tới phòng chờ thi đấu. Howley nhìn qua cô nàng đang dậm chân đầy giận dữ một chút rồi cũng đi theo Damin. Cậu ta thật không muốn bị kéo vào chuyện nhà của 2 người này. Nhưng bỏ qua người có thể đánh bại được Kay Faison thì càng không nên. Trận đấu kế tiếp của Damin có đối thủ là thiết nhân Kay Faison. Cũng là mục tiêu chính của nó ở giải đấu lần này. Trận đấu sẽ bắt đầu sau khi trận của Nater kết thúc cùng với một khoảng thời gian nghỉ nữa. Damin ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào tấm màn hình trước mặt mình. Thứ nó đang quan sát không gì hơn là trận đấu của Nater. Với đối thủ là Fauzier, một đấu sĩ chuyên dùng thương. Bối cảnh của trận đấu là trên một con đường vắng rộng chỉ chừng 4-5 mét với 2 bên là ruộng lúa nước. Ở khung cảnh thoáng đãng như thế này thì 2 đối thủ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm nhau. Và thực tế thì Nater bây giờ đang đối mặt với kẻ địch rồi. Nater hạ thấp người, nhìn chằm chằm lấy Fauzier, bình tĩnh đánh giá đối thủ. Không giống như Damin, Nater đã tìm hiểu rất kỹ về đối thủ của mình. Và biết rằng nếu mạo hiểm lao thẳng tới sẽ chỉ tự tìm thất bại mà thôi. Fauzier cầm thương bằng một tay. Đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy Nater hành động thì cất bước tiến về trước. Hắn ta tiến từng bước một thật chậm rãi. Ánh mắt khóa chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Nater. Lợi thế về tầm tấn công của Fauzier sẽ không cho cô ta một cơ hội tiếp cận nào. Natter biết trận đấu này không hề dễ dàng. Fauzier thật sự là một con ngựa ô, đã lần lượt giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ khác mà tiến đến bán kết trong khi trước đây chưa từng có danh tiếng gì cả. Giải quán quân khung hạng Gravito vốn được cho là thuộc về thiết nhân Kay Faison. Hoặc bất ngờ lắm là Natter với một phần nhỏ khả năng. Giờ lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tên thương đấu sĩ đó rất đáng sợ. Hắn ta đánh bại tất cả đối thủ ở vòng bảng mà không bị trúng đòn lần nào cả. Là tiếng của Howley, cậu ta đang ngồi gác tay lên bàn cạnh Damien, mắt láo liên trông chừng nê ngồi ở phía bên kia. Cô ta tới giờ vẫn không nguôi cơn giận của mình, và vì không gây gổ được với Damien nên dường như đã quyết định xả lên người của Howley, chiến thắng tuyệt đối à, thật đáng học hỏi. Damien đáp, nó quả thực không giỏi trong chuyện tránh đòn, nên đây có lẽ là cơ hội để nó bù đắp lại phần còn thiếu đó của mình. Học hỏi Howley lẩm bẩm, cậu có chắc là mình không nói nhầm gì đó chứ? Damien không hiểu lời Howley, quay sang nhìn vẻ đầy thắc mắc, ha ha, tên đó làm gì xứng làm đối thủ của ngươi? Chỉ có ta thôi, Nê cười bảo, vẻ tự tin cực kỳ, nghe như thế. Cô có thể đánh bại được hắn ta? Damien hỏi, à cái đó thì không, Nê đáp, giọng siêu hẳn xuống, nhưng đấu với ngươi thì hắn ta quả thật không có cửa. Damien không đánh giá bản thân cao như vậy, dù nó rất tự tin bản thân có thể đánh bại được Fauzier. Nhưng để có thể đạt được chiến thắng tuyệt đối, hay rằng Fauzier không có cửa thì nó ngược lại không dám nghĩ đến, đừng làm vẻ ngạc nhiên như thế chứ. Damien, Howley cười bảo, cách chiến đấu của cậu quả thật có hơi đụt. Nhưng mà ngoài thiết nhân Kay Faison ra, những kẻ khác không có cơ hội với cậu chút nào cả, quả là đụt thật. Damien nói, cười hề hề cho qua. Đối với nó, bàn luận hay đánh giá trước trận đấu luôn là vô nghĩa. Chỉ có khi đối chiến thật sự mới có thể xác định được ai mạnh ai yếu. Ai thắng ai thua mà thôi. Trên màn hình, khoảng cách giữa Natter và Fauzier dần bị rút ngắn lại. Khi chỉ còn chưa đến 5 mét thì cô ta đột nhiên phóng ra hai con dao găm vào Fauzier. Đồng thời lao chéo về trước. Fauzier không chút bất ngờ, nhanh chóng lách người tránh né và dùng thương đánh bật một con dao khác của Natter. Hắn ta sau đó sải chân tránh khỏi nữ người thú trong khi dùng thương che chắn bản thân, sẵn sàng chống đỡ bất kỳ đòn tấn công nào. Natter thấy thế thì ngừng lại, không đuổi theo, cô ta biết rõ lợi thế tấn công bất ngờ vừa rồi đã mất. Cố lao tới sẽ chỉ tạo cơ hội để Fauzier phản công. Mặt khác, phóng dao găm chỉ là đòn quấy rối mà thôi, không hề gây được nhiều sát thương. Nếu Fauzier bị ép tới mức không thèm bảo vệ thành tích chiến thắng tuyệt đối của mình thì Natter sẽ rơi vào thế yếu ngay. Nhưng Natter không tới, không có nghĩa là Fauzier cũng không. Hắn ta xì một tiếng, không biết là bực tức hay thất vọng, rồi nhảy phốc tới đâm thẳng một thương vào Natter. Cú nhảy rút nhanh khoảng cách với tốc độ mà đến Natter cũng không lường trước được. Cùng với đòn đâm tới của Fauzier khiến cô ta thật sự không kịp trở tay. Chỉ có thể cố lách người, đồng thời dùng xích kéo lệch hướng của đòn tấn công. Dù vậy, đòn đâm của Fauzier rất có lực, trực tiếp đâm xuyên bả vai trái của Natter. Sau đó lại xoáy một vòng làm cô ta kêu lên một tiếng đau đớn, thảm, Howley thốt, tốc độ của tên này thật đáng sợ. Đấu chính diện với hắn là lựa chọn ngu ngốc, Nê cất tiếng, cô ta chắc đang muốn đọ xem ai nhanh hơn đây mà. Nhanh hơn cũng không có ý nghĩa gì nhiều đâu. Howley lẩm bẩm, liếc mắt nhìn Damien một cái rồi nói tiếp, như tên thiết nhân Kay Faison. Vào tầm đánh của hắn ta thì có nhanh đến đâu cũng vô dụng. Kỹ năng chảm sát khiến kẻ bị nhắm tới muốn lùi lại cũng không được. Không có ai so sánh tên này với hắn ta cả, Nê gắt. Damien cười gượng gạo, không biết nói chi, chỉ là cảm thấy thật phiền phức. Lúc đầu chỉ có Nê, cô ta nói chán thì thôi. Nhưng giờ có Howley thì hai người đối đáp nhau không ngừng nghỉ khiến nó ở giữa chịu đựng đến phát mệt. Giờ Damien chỉ còn cách làm bộ không nghe thấy mà tập trung vào trận đấu vẫn đang diễn ra trên màn hình. Cách chương.